Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 264 Nguyên Tiêu Nhược Điểm, canh một cầu đặt mua, chương 264 Hẻo Lánh Sân Thượng Đình, Tây Tác bày ra một tầng pháp thuật kết giới che giấu tung tích hiện tại hồi tưởng lên. Hắn cùng bản thể từ lúc bắt đầu liền căn bản không nên lựa chọn chiến đấu. Dù sao cái loại này tử vong về sau phát động thiên phú kỹ năng vĩnh cửu tồn tại khả năng rất nhỏ. Kéo quá một đoạn thời gian liền sẽ biến mất, căn bản không có tất yếu lưu tại nơi đó đua cái ngươi chết ta sống, nói đến cùng hắn cùng bản thể. Đều đại ý, hai người căn bản không đem ngọn lửa chi hồn để vào mắt từ lúc bắt đầu ngọn lửa chi hồn bên ngoài. Thần bạo liệt khai năng lượng, đó chính là một tầng ngụy trang. Địch nhân đoán chắc bọn họ công kích hình thức, biết bọn họ không cụ bị tinh thần công kích, duy nhất lựa chọn chính là phóng thích siêu đại uy lực phá hư pháp thuật, nhưng là này vừa lúc hảo. Rơi vào trước tiên chuẩn bị bẫy dập, vừa lúc bốc hơi rớt ngọn lửa chi hồn bên ngoài thân chính hắn đều không thể khống chế năng lượng kề. Từ đó ngược lại giảm bớt ngọn lửa chi hồn nội linh thể gánh nặng. Năng lượng tổng sản lượng thiếu nhưng là khống chế lên lại càng thêm dễ dàng, thậm chí mượn dùng bọn họ đại uy lực pháp thuật che đậy hết thảy dò xét thủ đoạn thời điểm. Vô thanh vô thức đỉnh xoắn ốc bom năng lượng dao động tích tụ lục giai pháp thuật dung nham chết hết. Ở bọn họ hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống chuẩn bị tốt pháp thuật cho một đòn chí mạng, nếu không phải xoắn ốc bom che đậy. Dung nham chết hết cái loại này trình độ pháp thuật dao động đã sớm bị trinh chắc đến sau đó nhẹ. Nhàng tránh ra, ngắn ngủn vài giây giao thủ, bọn họ mỗi một bước hành động đều bị người hoàn toàn sờ thấu, nửa giờ sau. Nằm trên mặt đất Nguyên Tiêu một tay chống đất ngồi dậy. Bị phá hư nửa bên đại não tuy rằng chữa trị hoàn hảo. Nhưng là siêu não lại ở trong thời gian ngắn lâm vào ngủ say trạng thái còn ở chữa trị chung. Này đối với thực lực của hắn có ảnh hưởng rất lớn, ni ông đã chết. Là tại hạ thủy đạo bị chết hồn nguyền rủa mặt sát sớt, Tây Tác ngồi ở một bên chơi bài đạm nhiên. Nói, không quan hệ, chúng ta còn có huyền minh bói toán, chỉ là hiệu quả không như vậy hào, nhưng là rất nhỏ chỗ càng tốt hơn, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, những cái đó ngũ giai chức nghiệp già. Tạo thành tử sĩ thực hiểu biết chúng ta, Tây Tác lạnh giọng nói, tiếp theo chúng ta sẽ không thất. Bài, chỉ là ta nhược điểm cần thiết đến đền bù lúc, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, Tây Tác gật gật đầu. Hắn biết bản thể theo như lời nhược điểm là cái gì, một cái đủ tư cách cường giả. Cần thiết có được một bộ mạnh mẽ thân thể. Điểm này trừ bỏ số ít vứt bỏ thân thể sinh mệnh cùng đặc thù chức nghiệp. Còn lại sinh mệnh không có ngoại lệ đều sẽ lựa chọn như vậy tiến hóa. Dù cho là pháp hệ chức nghiệp không có mạnh mẽ thân thể cũng là tử lộ một cái, liền trước mắt tới nói. Bọn họ uổng có khổng lồ niệm lực lại căn bản phát huy không ra, đầu tiên là chịu giới hạn trong hắc. Thiết LV6 kỹ năng cấp bậc, nhưng là điểm này có thể dùng chân thật lĩnh vực giải trừ. Đến lúc đó chỉ cần lựa chọn cận chiến. Chân thật lĩnh vực trong phạm vi khổng lồ niệm lực đem bất thâu cấp hắc thiết LV10 cường giả không? Có lựa chọn làm như vậy, chỉ là bởi vì thân thể cường độ thừa nhận không được như vậy cường niệm lực bọn họ trước kia con. Đường, là tận khả năng nhược hóa thân thể cường độ, kể từ đó bị hao tổn thân thể chỉ cần cực nhỏ năng lượng cùng thời gian rất ngắn là có thể nhanh. Chóng phục hồi như cũ. Chỉ cần không phải đại não đã chịu thương tổn căn bản không cần lo lắng ngoại thương tồn tại, mà. Hiện tại, bọn họ đã tới rồi cần thiết tăng cường thân thể cường độ thời điểm mơ siêu đơn thể cường độ một khi. Gia tăng, tương ứng bị thương về sau chữa trị lên tự nhiên càng thêm khó khăn. Về sau muốn gãy chi trọng tố liền tuyệt đối không phải 1-2 giây liền chữa trị sự tình. Theo thân thể cường độ từng bước gia tăng. Bị thương về sau yêu cầu chữa trị thời gian tự nhiên cũng cần thiết gia tăng, ta quyết định. Trước tiên tu luyện huyền minh luyện thể thuật thứ 6 trọng, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Có thể hay không quá sớm, Tây Tác kinh ngạc nói, huyền minh luyện thể thuật, trong đó không chỉ có riêng chỉ là khống thủy cùng huyền minh bói toán này đó thần thông. Hắn chân chính tác dụng chính là luyện thể, thậm chí cuối cùng có thể có được chân chính huyền minh thần thú hóa thân. Tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào thủy linh cương khí làm phòng ngự trước năm trọng. Đều chỉ là ở tích tụ căn nguyên, đối thân thể tiềm di mạc hóa cải tạo thứ 6 trọng một khi sáng lập cái thứ 3 thần khiếu. Trong đó sẽ xuất hiện một loại tất nhiên xuất hiện thần thông huyền minh luyện thể. Cũng là từ này một trọng bắt đầu huyền minh luyện thể thuật mới có thể chân chính phát huy ứng có. Hiệu dụng, không hề giống trước năm trọng trừ bỏ thủy linh cương khí chỉ có kẻ hèn hai loại thần thông chính. Là như vậy sẽ rơi chậm lại cuối cùng tiềm lực Tây Tác cấp bách nói. Hắn cần thiết tận lực ngăn cản bản thể sai lầm lựa chọn nếu thần khiếu chung dung hợp không phải. Toàn bộ thế giới. Bọn họ từ hắc ám đại lục xuyên qua vô số không gian đến toàn chức thợ săn đại lục này còn có cái gì? Ý nghĩa, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không siêu não ngủ say làm bản thể ý thức không rõ, nếu ta đệ. Tam thần khiếu dung nhập chính là bóng ma không gian đâu. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, bóng ma không gian. Tây Tác cúi đầu nghiêm túc suy tư, bóng ma không gian không chỉ có là một cái độc lập không gian. Càng là một cái nhưng trưởng thành không gian loại thiên phú pháp thuật. Nếu đem cái này không gian dung nhập đệ tam thần khiếu. Đích xác không cần lo lắng tiềm lực đã chịu ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng sinh ra ngoài ý muốn kinh hỉ, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Tây Tác nghiêm túc nói. Đi theo tấu địch người hệ tộc mặt sau mạnh mẽ đánh bại khống chế ảo ảnh lữ đoàn kế hoạch tạm thời. Hủy bỏ. Ta sẽ lấy hiện tại thân phận ở ngươi cùng Mã Kỳ dẫn tiến hạ gia nhập ảo ảnh lữ đoàn. Mượn dùng bọn họ lực lượng hoàn thành huyền minh luyện thể thuật thứ 6 trọng Nguyên Tiêu lạnh. Nhạt nói, ta đây liền cấp y ngươi mê gọi điện thoại, Tây Tác cổ quái cười cười. Lúc này cấp y ngươi mê gọi điện thoại, chính là thông chi một cái khác tâm linh gương mặt giả kiệt nạc thay đổi kế hoạch tín hiệu. Chỉ là cứ như vậy trên nhiều khía cạnh lại giống như trở về nguyên bản cốt truyện hữu khắc hâm thị. Thành đông phế tích sớm tại cảm nhận được pháp lực dao động trước tiên. Vu sư hút linh cũng đã mở ra truyền tống thuật một đường truyền tống tiếp cận chiến trường. Toàn bộ thế giới trừ bỏ hắn cũng chỉ có mất tích gương mặt giả là vu sư. Bọn họ cùng gương mặt giả nhưng còn có khế ước không có hoàn thành nếu không thể ở cốt truyện thế. Giới kết thúc trước kia giết chết gương mặt già, bọn họ chính là toàn bộ đều phải bị mạt sát, truyền tống môn mở ra. Vu sư hút linh rốt cuộc đuổi tới chiến trường, từ hiện trường tàn lưu dấu vết phán đoán. Không hề nghi ngờ giao chiến hai bên đã rời đi, cuồng bạo năng lượng dao động làm hắn đều khiếp sợ không thôi. Nếu là hắn một người gia nhập cái này chiến trường. Duy nhất lựa chọn chính là mở ra truyền tống môn chật vật đào tẩu, một cái pháp thuật tin tiêu hóa. Thành chim bay rời đi, vu sư hút linh bắt đầu thông chi mặt khác chức nghiệp giả, tại như vậy đoạn thời gian. Một cái tam giai vu sư liền có được loại này lực phá hoại. Khó trách cũng dám bức bách bọn họ ký kết cái loại này khế ước. Nếu không thể trước thời gian giải quyết rớt gương mặt giả. Dựa theo loại này trưởng thành tốc độ bọn họ dù cho có thể giết chết gương mặt giả đều sẽ tử thương. Thảm trọng, từ từ. Đó là cái gì? Vu sư hút linh chú ý tới phế tích ánh lửa chung một chút màu đen loang loáng, đó là một cái chức. Nghiệp giả sau khi chết lưu lại hắc thiết bảo dương. Mang theo một tia tham lam vu sư hút linh thuấn di qua đi thu vào đạo cụ lan. Bằng vào tinh thần lực dò xét hắn liên tiếp tìm được rồi 10 cái hắc thiết bảo dương. Mang theo trong lòng mừng như điên thuấn di rời đi, hắn nào biết đâu rằng. Hàm đuôi xà quân đoàn tử sĩ. Đã sớm đã trước tiên đem đạo cụ lan hoàn toàn thanh không? Dù cho mở ra bảo dương cũng rút ra không đến đạo cụ, mà hắn mang theo 10 cái hắc thiết bảo dương. Chui vào truyền tống môn rời đi một màn. Càng là bị tiềm tàng đang âm thầm mấy cái chức nghiệp giả phát hiện. Rõ ràng là cùng nhau đi vào chiến trường, bọn họ chỉ là tiểu tâm khởi kiến không có trước tiên đi ra ngoài. Kết quả liền bỏ lỡ loại này bầu trời rớt bánh có nhân chỗ tốt, không tự chủ được tâm sinh đố kỵ. Này mấy cái chức nghiệp giả hạ quyết tâm muốn đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Đến lúc đó mỗi người đều biết phu sư hút linh được 10 cái hắc thiết bảo dương. Dù cho là hắn đầy người là miệng cũng nói không rõ. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.